Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, The Fall of Falcon Scott. 44, sự sụp đổ của Falcon Scott. 44, hiệp sĩ duyên dáng nhìn cậu với vẻ thờ ơ, không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt ruby của cô lấp lánh những ngọn lửa đỏ rực đe dọa, không để lộ chút cảm xúc nào. Sunny thở dài, thôi nào, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra à? Chỉ cần thể hiện cảm xúc đi, làm ơn, nó sẽ không giết cô đâu. Tôi nghĩ vậy, Sen vẫn im lặng và lạnh lùng như mọi khi, khiến trái tim cậu đau nhói, chửi rủa thầm trong miệng. Sunny quay đi và triệu hồi các ký tự rune, những ký hiệu lấp lánh xuất hiện trước mặt cậu. Tên, Sunlis, tên thật, Lost from Light, cấp bậc, Ascended, lớp, Devil, lõi bóng tối, 4/7, mảnh bóng tối, 2973/4000, Memory, Silver Bell, chuông bạc, Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, Extraordinary Rock, đá thường, Prowling Thorn, gai lẩn khuất, Endless Spring, suối vô tận, Darkwing, cánh bóng tối, Moonlight Sat, mảnh trăng, Weaver Mask, mặt nạ người dệt, Broken Oath, lời thề gãy, Autumn Leaf, lá mùa thu, Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, Coveter's Coffer, dương tham lam, Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng, Memory of Fire, ký ức vừa, Memory of Fire, ký ức vâng, Strike of Thunder, cú sấm sét, Morgan Warbow, cung chiến Morgan, xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, Bone Singer, kẻ hát xương, xe đầu tre, ghế bóng tối, Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ, Đi Him With, lời chúc tử vong, Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủn, Bitter Cast, đỉnh cay đắng, Sunfall Scream, tiếng thét bị kìm nén, Weaver Needle, kim người dệt, Essence Pearl, ngọc tinh chất, Nimble Cách, bùa sự nhanh nhẹn, Shroud of Glorious Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang, Six Souvenir, kỷ vật cuộc vây hãm, Incessant Seeker, kẻ tìm kiếm không ngừng. Mảnh bóng tối của cậu đã gần chạm mốc 3000, nhưng điều đó không quan trọng bằng. Sunny nhìn danh sách những memory của mình với biểu cảm đau đớn, rồi nhìn xuống và tập trung vào tên của Sen. Xe đầu, Onyx Sen, mảnh bóng tối, 196/200. Cậu đã rất gần, cô chỉ cách đạt đến mức bảo hòa vài mảnh nữa. Thật đáng tiếc là không còn thời gian để săn memory nữa. Cũng không còn thời gian để Sen từ từ hồi phục dưới sự chăm sóc của cậu nếu cô bê ị thương. Đó là lý do tại sao cậu không gửi cô đến để bảo vệ bức tường trong những ngày qua. Sunny có thể đã đi cầu xin vài memory từ những người quen, nhưng không cần thiết, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu không đạt được mục tiêu kịp thời. Điều này chỉ có nghĩa là cậu phải hy sinh một vài memory của chính mình. Vấn đề là cậu trân quý tất cả memory của mình. Chúng đều hữu ích theo cách riêng. Một số là nền tảng cho khả năng chiến đấu của cậu. Một số là sự đảm bảo cho các tình huống bất ngờ. Ví dụ, Darkwing và Heavenly Burden không phải là những memory xuất sắc. Tuy nhiên, cậu cần chúng trong trường hợp không thể tránh khỏi một trận chiến trên không. Một số memory có những phép thuật hữu ích mà cậu muốn tái tạo vào một ngày nào đó. Có những memory mà Sunny đã vượt qua, nhưng cậu vẫn gắn bó với chúng về mặt tình cảm. Hơn thế nữa, cậu hy vọng sẽ truyền lại chúng cho Rain nếu cô bé trở thành một slipper. Thực sự, chỉ có một memory vô dụng trong kho của cậu, Silver Bell. Tuy nhiên, Sunny miễn cưỡng hy sinh nó. Đó là memory đầu tiên mà cậu từng có được, và cũng là memory đầu tiên cậu thay đổi bằng ma thuật. Nó cũng là một kỷ vật, nhắc cậu về những thời gian hạnh phúc hơn.